Hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này giờ nghe Pháp, xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư xin tuyên thuyết lại những cái lời Đức Thế Tôn giảng dạy về con đường dẫn tới hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, Niết Bàn, sự chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau và phiền não, sự chấm dứt sinh tử luân hồi, và đạt được cái bình an mãi mãi, sự bất tử. Thì đó là con đường mà chỉ có ở trong Phật giáo được chỉ ra, và đó là con đường Bát Thánh Đạo, là nằm trong cái đạo đế, tức là trong cái bốn cái chân lý mà các chư Phật khi ra đời đều tự mình chứng ngộ và sau đó truyền đạt, truyền dạy lại cho tất cả chúng sinh. Và quan trọng là cái đóng góp của đạo Phật đối với chư thiên và loài người đấy chính là nằm ở chỗ cái nói đến cái bản chất khổ và con đường thoát khỏi khổ bằng con đường Bát Thánh Đạo đó. Và con đường Bát Thánh Đạo đó thì bao gồm giới, định, tuệ. Giới là nền tảng, là gốc rễ, là căn bản, là cội rễ để có thể phát triển tâm và tuệ, để có thể có được cái minh, để có thể phá hủy cái sự đêm tối mê mờ của sự vô minh, để có thể thoát ra khỏi khổ đau phiền não. Và con đường thoát ra khỏi khổ đau phiền não mới chính là bằng tuệ. Muốn có tuệ thì phải có giới. Khi có giới thì chúng ta có tập định, định tĩnh thì có tuệ. Thì với cái để có thể tu tập đúng đắn con đường đó và có thể dẫn đến kết quả rốt ráo cuối cùng, thì chúng ta cần phải lắng nghe những lời Đức Phật dạy một cách đúng đắn, một cách đầy đủ, một cách đúng đắn. Và chúng ta căn cứ vào những lời của Đức Phật đó, chứ căn cứ vào những kinh điển Phật ngôn đó mà chúng ta biết được rằng là những cái điều mà chúng ta được nghe, được dạy đó có thật đúng với lời Đức Phật dạy hay không. Thì chỉ có bằng cách là chúng ta phải tìm đến những cái tam tạng kinh điển, tạng luật, tạng kinh, tạng vi diệu pháp, nơi ghi lại những lời Đức Phật đó, để chúng ta có thể đối chiếu so sánh những cái hiểu biết của chúng ta. Và cái đấy là cái cách duy nhất để chúng ta biết được rằng những lời chân thật của Đức Phật. Và chính vì thế mà chúng ta trong những ngày vừa qua chúng ta tập trung lắng nghe lại những cái lời Đức Phật. Và hiện nay chúng ta đang lắng nghe cái lời Đức Phật giảng dạy về giới và luật được chế định ghi trong tạng luật Vinaya. Và chúng ta đang ở trong cái phần đại phẩm gọi là Mahavagga. Và chúng ta đang ở cái chương Chapa, là cái chương nói về các cái hành sự của hội chúng. Các hành sự này thì bao gồm nhiều các cái phận sự mà hội chúng có thể thực hành, như là khiển trách, như là dạy bảo, như hành sự xua đuổi, hành sự hòa giải, hành sự ăn treo, vân vân. Và hôm trước thì chúng ta cũng đã lắng nghe những cái chế định và liên quan, và chúng ta được biết thế nào là một cái hành sự sai pháp, thế nào là hành sự sai luật, thế nào hành sự đúng pháp, thế nào là hành sự đúng luật, thế nào là hành sự đúng pháp đúng luật và không có sự vượt qua chức năng, vân vân. Tất cả những cái đó là chúng ta đã có được cái hiểu biết ban đầu như vậy, và chúng ta cần phải ghi nhớ và chúng ta tìm hiểu thêm để cho nó thành thạo, thành thục, cho rõ ràng. Và hôm nay chúng ta tiếp tục cái chương Chapa đó. Chapa là tên của cái địa phận mà xuất phát những cái câu chuyện và những cái chế định mà liên quan đến cái hành sự của hội chúng. Và chúng ta tiếp tục cái phần tiếp của nó. Hôm trước chúng ta đang chưa kết thúc. Thì theo chánh tạng, sau cái tụng phẩm về những câu hỏi của Upali là thứ nhì, chúng ta tiếp tục cái phần tiếp theo. Một, này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị thường gây lên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng ở hội chúng. Nếu ở đó vị tỳ khưu bàn bạc như vậy, này các đại đức, vị tỳ khưu này là vị thường gây lên các xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng ở hội chúng. Vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự khiển trách đến vị này. Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vị ấy sai pháp theo phe nhóm. Rồi hai, tiếp tục. Vị ấy từ chú xứ ấy đi đến chú xứ khác. Tại nơi ấy các vị tỳ khưu cũng bàn bạc như vậy. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu đã được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách sai pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta thực hiện hành sự khiển trách đến vị này, các vị ấy thực hiện sự khiển trách đến vị ấy sai pháp và có sự hợp nhất. Rồi tiếp đến là cũng lại tiếp tục đi từ chư sứ này chư khác, và các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vị ấy đúng pháp và theo nhóm, và theo phe nhóm. Và phần tiếp theo là cũng có nội dung như vậy, nhưng mà các vị tỳ khưu cũng thực hiện sự hành sự khiển trách đến vị ấy có vẻ ngoài đúng pháp và theo phe nhóm. Tức là ở đây là có vẻ ngoài đúng pháp và theo phe nhóm. Và sau đó cái phần 5 tức là cũng tương tự như vậy, lặp lại, chỉ có câu cuối cùng là các vị ấy thực hiện sự hành sự khiển trách đến vị ấy có vẻ ngoài đúng pháp và có hợp nhất. Thế là ở đây là có phần loại, thứ nhất là có sai pháp mà theo phe nhóm, rồi sẽ sai pháp theo sự hợp nhất là một, là hai cách, rồi xong lại có hai cách là đúng pháp theo phe nhóm và đúng pháp vẻ ngoài đúng pháp theo phe nhóm. Rồi thì tiếp theo là các vị ấy thực hiện sự hành sự khiển trách đến vị ấy có vẻ ngoài đúng pháp và có sự hợp nhất. Và các cuối cùng là thứ sáu là các vị ấy thực hiện hành khiển trách đến vị ấy sau ấy sai pháp và có sự hợp nhất. Và tiếp theo là các vị ấy đi đến chỗ khác, và cái vị ở đấy thực hiện hành sự khiển trách đến vị ấy đúng pháp theo phe nhóm. Và thứ tám là các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vị ấy có vẻ ngoài đúng pháp theo phe nhóm. Rồi thì là thứ chín là các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách vị ấy có vẻ ngoài đúng pháp có sự hợp nhất. Thứ 10 là các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vị ấy sai pháp theo phe nhóm. Rồi thì thứ 11 là này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, tranh tụng hội chúng, nếu ở đó vị tỳ khưu bàn bạc như vậy, các vị tỳ khưu bàn đoàn này, các đại đức, vị tỳ khưu này vị thường xuyên gây xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng hội chúng, vậy chúng ta nên thực hiện hành sự đến khiển trách đến vị này, các vị ấy thực hiện sự khiển trách đến vị ấy đúng pháp theo phe nhóm. Rồi vị ấy đi từ chú xứ ấy đến chú xứ khác, tại nơi đấy cũng các vị ấy đã cũng bàn bạc như vậy, vị này đã được hội chúng hành sự khiển trách theo đúng pháp nhưng mà lại theo phe nhóm, vậy ta hãy thực hiện hành sự khiển trách đến vị đấy, các vị ấy thực hiện sự khiển trách đến vị ấy vẻ ngoài đúng pháp theo phe nhóm. Rồi thì 13 còn đi đến chỗ chú khác, và các vị ấy đã thực hiện hành sự khiển trách đến vị ấy có vẻ ngoài đúng pháp có sự hợp nhất. 14 là vị ấy từ chú xứ ấy đi chú chú khác, và các vị ở đó đã thực hiện hành sự khiển trách đến vị ấy sai pháp theo phe nhóm. 15 là vị ấy từ chú xứ ấy đi chú chú khác, và các vị ở đó đã thực hiện hành sự khiển trách vị ấy sai pháp có sự hợp nhất. Rồi thì là trường hợp tiếp 16 là các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vị ấy có vẻ ngoài đúng pháp theo phe nhóm. 17 là các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vị ấy có vẻ ngoài đúng pháp có sự hợp nhất. 18 là các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vị ấy sai pháp theo phe nhóm. 19 là các vị ấy thực hành sự khiển trách đến vị ấy sai pháp và có sự hợp nhất. Rồi vị ấy lại đi đến chỗ chú khác, và ở đó các vị ấy thực hành sự khiển trách đến vị ấy đúng pháp theo phe nhóm. 21 này các vị tỳ khưu trường hợp vân vân, cho đến các vị ấy lại thực hiện hành sự khiển trách đến vị đấy có vẻ ngoài đúng pháp có sự hợp nhất. Rồi thì cũng lại lặp lại như vậy. Rồi câu cuối 21, 22 là các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vị ấy sai pháp theo phe nhóm. Rồi thì đã tiếp tục là các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vị ấy sai pháp có sự hợp nhất. 24 các vị ấy thực hành sự khiển trách đến vị ấy đúng pháp theo phe nhóm. 25 các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vị ấy có vẻ ngoài đúng pháp theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, 26 này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn về tội, sống thân cận với các gia chủ bằng những giao tiếp không đúng đắn với cái hàng tại gia. Nếu ở đó các vị tỳ khưu bàn bạc như vậy này, các tỳ khưu vị tỳ khưu này là ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn về tội, sống thân cận với các gia chủ bằng những cái giao thiệp không đúng đắn với cái hàng tại gia, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị này, vị ấy thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị ấy sai pháp theo phe nhóm. Thì bắt đầu từ cái nhóm này trở đi là thực hiện cái sự hành sự chỉ dạy, nhưng mà theo các cái một số các cái phân loại ở đây. Phân loại đầu tiên đấy là cái sự chỉ dạy nên là sai pháp và lại theo phe nhóm, tức là sai cả hai. Thì đó là cái khác với so với những cái ban đầu là đang ở đó là các trường hợp vị tỳ khưu là vị thường gây lên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, tranh tụng hội chúng. Còn trong trường hợp này là vị tỳ khưu ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn về tội sống thân cận gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Thì ở đây là các vị bắt đầu thực hiện cái hành sự chỉ dạy. Nhưng có điều là có những cái phân loại theo những cái các cái loại khác nhau, cái cách khác nhau. Thì cách đầu tiên là theo sai pháp và theo phe nhóm. Rồi thì tương tự như vậy, rồi thì là vị ấy đi từ chú xứ ấy đến chú xứ khác, tại nơi ấy các vị tỳ khưu bàn bạc như vậy. Này các đại đức, các vị tỳ khưu này được hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy sai pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị này, các vị ấy thực hiện sự hành chỉ dạy đến vị ấy, và theo các cách sau. Thứ nhất, thứ tiếp theo là sai pháp và có sự hợp nhất, vân vân, rồi sẽ đúng pháp và lại theo phe nhóm, rồi thì là có vẻ ngoài đúng pháp theo phe nhóm, rồi thì là có vẻ ngoài đúng pháp có sự hợp nhất, rồi thì tương tự như vậy. Thì đấy là liên quan đến cái phần liên quan đến các cái trường hợp vị tỳ khưu là ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn về tội, sống thân cận với các gia chủ bằng giao thiệp không đúng đắn đối với hàng tại gia. Đối với cái đó thì là theo thực hành cái sự chỉ dạy. Còn 28, này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị làm hư hỏng các gia đình và có hạnh kiểm xấu xa, nếu ở đó các vị tỳ khưu bàn bạc như vậy, này các đại đức, vị tỳ khưu là vị làm hư hỏng các gia đình có hạnh kiểm xấu xa, vậy chúng ta hãy thực hiện sự hành sự xua đuổi đến vị này, và các vị ấy hành sự xua đuổi đến vị ấy sai pháp theo phe nhóm. Và đây là sau một loạt cái loại phạm tội khác. Phạm tội ở đây là làm vị ấy làm hư hỏng các gia đình và có hạnh kiểm xấu xa, thì trong trường hợp này thì sẽ thực hiện cái hành sự xua đuổi vị đến vị này. Nhưng mà trong cách đấy thì cũng có nhiều cách, có cách đúng, cách sai. Thì trong này cái cách được tiên làm là bị sai là chỗ là hành sự xua đuổi vị ấy sai cả pháp và theo phe nhóm, tức là cả hai đều không đúng. Rồi cũng rồi thì là liệt kê những cái trường hợp còn lại, tức là vị ấy đi từ chú xứ ấy đến chú xứ khác, tại nơi đó các vị tỳ khưu cũng bàn bạc, này các đại đức, vị tỳ khưu này được hội chúng thực hiện thực hành sự xua đuổi đến xua đuổi phe nhóm sai pháp, vậy chúng ta thực hiện hành sự xua đuổi đến vị này, rồi các cái vị ấy thực hiện hành sự xua đuổi đến vị ấy sai pháp và có sự hợp nhất, rồi thì là hoặc là có những cách nữa là đúng pháp lại theo phe nhóm, rồi thì có vẻ ngoài đúng pháp theo phe nhóm, rồi có vẻ ngoài đúng pháp có sự hợp nhất. Thì đấy là những cái liên quan đến trường hợp vị tỳ khưu làm hư hỏng các gia đình có hạnh kiểm xấu. 30 là liên quan đến trường hợp các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu mắng nhiếc nói xấu các gia chủ. Trường hợp này là trường hợp liên quan đến các vị tỳ khưu mắng nhiếc nói xấu các gia chủ. Nếu ở đó các vị tỳ khưu bàn bạc như vậy, này các đại đức, các vị tỳ khưu này mắng nhiếc nói xấu các gia chủ, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự hòa giải đến vị này. Các vị ấy thực hiện hành sự hòa giải đến vị này sai pháp theo phe nhóm. Thì đây là liên quan đến các cái trường hợp nói về việc mắng nhiếc nói xấu các gia chủ, và trong trường hợp này thì nên thực hiện các hành sự hòa giải, và các vị ấy thực hiện hành sự hòa giải đến vị đấy sai pháp và theo phe nhóm. Sau đó thì vị ấy đi từ chú xứ này chú khác, tại nơi đó các vị ấy nói rằng là đã vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực hành thực hiện cái hành sự hòa giải sai pháp theo phe nhóm. Vậy chúng ta thực hiện cái hành sự hòa giải đến vị này và các vị ấy thực hành hòa giải đến vị ấy nhưng mà có sự là sai pháp mà có sự hợp nhất, hoặc sau đó lại tiếp tục là đúng pháp theo phe nhóm, hoặc là và sau đó là có vẻ đúng pháp là theo phe nhóm, và cuối cùng là có vẻ đúng, ngoài đúng pháp có sự hợp nhất. 32. Tiếp theo là một cái loại tội khác nữa. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu sau khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội. Trường hợp vị tỳ khưu sau khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội. Mục 32 đó. Nếu ở đó các vị tỳ khưu bàn bạc như vậy, này các đại đức, vị tỳ khưu này sau khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội. Tức là thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị này, và các vị ấy thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị ấy sai pháp theo phe nhóm. Và tiếp tục cũng tương tự như các cái nhóm tội ở trên thì vị ấy đi từ chú xứ ấy đến chú xứ khác, tại nơi ấy các tỳ khưu bàn bạc này, các đệ đức vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội sai pháp và theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị này, và các vị ấy thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị ấy sai pháp và có sự hợp nhất. Sau đó thì tiếp tục là đúng pháp theo phe nhóm, sau đó là như trên là có vẻ ngoài đúng pháp và theo phe nhóm, rồi thì là có vẻ ngoài đúng pháp và có sự hợp nhất. Và tiếp theo là cái nhóm tội tiếp theo 34, là các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu sau khi phạm tội lại không muốn sửa chữa. Ở trên là cái tội là không nhìn nhận tội, còn dưới là có khi phạm tội nhưng lại không muốn sửa chữa. Nếu ở đó các vị tỳ khưu bàn bạc như vậy, này các đại đức, vị tỳ khưu này sau khi phạm tội lại không muốn sửa chữa, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đến vị này, và các vị ấy thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đến vị này một cách sai pháp và theo phe nhóm, và vị ấy đi từ chú xứ này đến chú xứ khác, tại đó thì sau khi nói rằng là vị tỳ khưu này được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi một cách sai pháp và theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đến vị ấy, và đã thực hành cái hành sự thực hiện cái hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đến vị ấy sai pháp và có sự hợp nhất như trên, sau đó là đúng pháp và theo phe nhóm như trên, rồi thì có vẻ ngoài đúng pháp theo phe nhóm như trên, rồi thì có vẻ ngoài đúng pháp có sự hợp nhất. Đấy là trường hợp về cái việc là các cái tỳ khưu không có muốn sửa chữa tội lỗi. 36 là trường hợp này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu không muốn từ bỏ tà kiến ác, không muốn từ bỏ tà kiến ác thì cũng như vậy, cũng có các cái trường hợp như vậy, tức ở đây sẽ các vị ấy thực hành án treo về sự việc không từ bỏ tà kiến ác, ở trên là từ bỏ, ở trên là thực hiện hành sự án treo về tội không sửa chữa, về tội không nhận lỗi, rồi tội không sửa chữa, ở đây là cái thứ ba là án treo về cái việc không muốn từ bỏ tà kiến ác. Đã có ba cái về án treo như vậy, tức là liên quan đến không nhìn nhận tội là một, rồi không muốn sửa chữa tội là hai, và cái thứ ba là không muốn từ bỏ tà kiến ác, và các hành sự của các vị này cũng được thực hiện theo các cái cách ở đây. Thứ nhất là đầu tiên là vị được thực hiện cái án hành sự cái án treo đó nhưng mà sai pháp lại theo phe nhóm, sau đó là có cái cách là có nơi thì thực hành sự sai pháp mà có sự hợp nhất, rồi thì là đúng pháp theo phe nhóm, rồi có vẻ ngoài đúng pháp theo phe nhóm, rồi có vẻ ngoài đúng pháp có sự hợp nhất. Như vậy là 38, này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách vị tỳ khưu làm phận đúng đắn trở nên thu thúc làm bổn phận để sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Nếu ở đó các vị tỳ khưu bàn bạc như vậy, này các đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách vị tỷ kheo này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, dễ làm bổn phận để sửa đổi. Giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự khiển trách đối cho vị này. Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vừa đấy sai pháp và theo phe nhóm. Ở đây nói đến cái câu chuyện là hành sự khiển trách. Sau khi vị này đã làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, nhưng mà các cái có những cái cách làm nó đúng và có cách làm không đúng. Thì trong này lần lượt có cái cách đầu tiên là thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy sai pháp theo phe nhóm, sau đó là thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy sai pháp có sự hợp nhất, rồi là trường hợp các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy đúng pháp theo phe nhóm, rồi thì là các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng pháp theo phe nhóm, rồi thì 4-3 là các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng pháp có sự hợp nhất. 44 là 44 là nói về trường hợp trường hợp này, các tỳ khưu trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, vị tỳ khưu làm bổn phận đúng đắn, trở nên thu thúc làm bổn phận để được sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Nếu ở đó các tỳ khưu bàn bạc như vậy, này đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này. Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy sai pháp và có sự hợp nhất. Và sau đó là tiếp đó là đi đến chú khác và cũng lại tiếp tục là các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy đúng pháp theo phe nhóm, rồi thì là các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng pháp theo phe nhóm, rồi thì là các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng pháp có sự hợp nhất. 49 là các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy sai pháp theo phe nhóm. 50 này, các tỳ khưu trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, vị tỳ khưu làm đúng phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc làm bổn phận để được sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Thu hồi hành sự khiển trách, thu hồi hành sự. Nếu ở đó các vị tỳ khưu bàn bạc như vậy, này các đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, vị tỳ khưu này làm phần sự đúng đắn, trở nên thu thúc làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này. Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy đúng theo pháp theo phe nhóm, đúng theo pháp nhưng lại theo phe nhóm. Rồi tiếp tục là các vị 52, các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng pháp theo phe nhóm. 53 là các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng pháp có sự hợp nhất. 54 các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy sai pháp theo phe nhóm. 55 các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy sai pháp có sự hợp nhất. 56 này, các tỳ khưu trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách mà vị ấy tỳ khưu làm phận sự đúng, trở nên thu thúc làm bổn phận để được sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Nếu ở đó các tỳ khưu bàn như vậy, này các đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, vị tỳ khưu này đã làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này. Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng pháp và theo phe nhóm. Rồi thì vị ấy đi từ chúng xứ ấy đến chúng xứ khác, rồi các vị ở đó đã bàn bạc và cuối cùng là thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng pháp và có sự hợp nhất. Rồi tiếp tục 59 là các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy sai pháp theo phe nhóm. 60 là các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy sai pháp có sự hợp nhất. 61 các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy đúng theo pháp theo phe nhóm. 62 này, các tỳ khưu trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc làm bổn phận để sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Nếu ở đó các Vì tỳ khưu bàn như vậy này, các đại đức được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, vì tỳ khưu này làm phần sự đúng đắn trở lên tu túc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy. Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng pháp, có sự hợp nhất. Tiếp tục là 64, vị ấy từ chú xứ ấy đi đến chú xứ khác, các vị ở đó thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy sai pháp theo phe nhóm. 65, các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy sai pháp có sự hợp nhất. 66, các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy đúng pháp theo phe nhóm. Rồi thì các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng pháp theo phe nhóm. 68, này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, trường hợp chỉ dạy, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa chữa, rồi thỉnh cầu sự thu hồi sự chỉ dạy. Ở trong này liên quan bắt đầu đến thu hồi sự chỉ dạy, trước đó là thu hồi hành sự sự khiển trách, thì cũng tương tự như vậy. Nếu ở đó các vị tỳ khưu bàn bạc này, đại đức được hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn trở nên thu thúc, làm bổn phận sửa đổi, giờ thỉnh cầu thu hồi hành sự chỉ dạy. Vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự chỉ dạy cho vị này, các vị ấy thu hồi hành sự chỉ dạy cho vị ấy sai pháp theo nhóm. Và sau đó 70, vị ấy đi từ chú xứ ấy đến chú xứ khác, vân vân. Và các vị ở đó thu hồi hành sự chỉ dạy cho vị ấy là sai pháp và có sự hợp nhất như trên, rồi thì là đúng pháp theo phe nhóm như trên, rồi có vẻ ngoài đúng pháp theo phe nhóm như trên, rồi thì là có vẻ ngoài đúng pháp có sự hợp nhất. 71, đấy là trường hợp về thu hồi cái hành sự chỉ dạy. Còn trong 71 là trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự xua đuổi, đây là hành sự xua đuổi, các vị tỳ khưu làm bổn phận đúng đắn trở nên thu thúc, làm bổn phận được sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự xua đuổi. Thì cũng tương tự như vậy, để có các trường hợp là các vị ấy thu hồi hành sự xua đuổi cho vị ấy sai pháp theo phe nhóm. 73 là trường hợp mà các vị ấy thu hồi hành sự xua đuổi cho vị ấy sai pháp và có sự hợp nhất như trên, rồi thì là đúng pháp theo phe nhóm như trên, rồi thì có vẻ ngoài đúng pháp theo phe nhóm như trên, rồi có vẻ ngoài đúng pháp và có sự hợp nhất. Đấy là trường hợp thu hồi cái hành sự xua đuổi. 74, này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự hòa giải, đây là đang nói trường hợp cái hành sự hòa giải và cái thu nhận hành sự hòa giải đó. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự hòa giải, vì tỳ khưu làm phận sự đúng đắn trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự hòa giải. 75, nếu ở đó có vị tỳ khưu bàn bạc như vậy này, các đại đức đều hội chúng thực hiện hành sự hòa giải, vị tỳ khưu này làm bổn phận đúng đắn trở nên thu thúc, làm bổn phận sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự cho hòa giải. Vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự hòa giải cho vị này, các vị ấy thu hồi hành sự hòa giải cho vị ấy sai pháp và theo phe nhóm. Và tiếp tục cũng tương tự như vậy, vị ấy đi từ chú xứ này chú khác, và các sau khi đã bàn bạc thì đã các vị ấy đã thu hồi sự hòa giải, thu hồi hành sự hòa giải cho vị ấy sai pháp và có sự hợp nhất, rồi thì là đúng pháp và theo phe nhóm, rồi thì là có vẻ ngoài đúng pháp nhưng lại theo phe nhóm, rồi thì có vẻ ngoài đúng pháp nhưng có sự hợp nhất. Thì đó là các cái liên quan đến thu hồi hành sự hòa giải. 77, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự án treo về tội không nhìn tội, trường hợp này rồi thì vị tỳ khưu đấy làm phận sự đúng đắn trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, tương tự như vậy. Đấy là 77. 78 thì cũng là xét đến các trường hợp vị ấy thu hồi hành sự án treo vì không nhìn nhận tội vị ấy sai pháp theo phe nhóm, rồi thì vị ấy đi từ chú xứ ấy đến chú xứ khác, rồi thì ở đó có vị sau khi bàn bạc cũng đã thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội cho vị ấy sai pháp, vị ấy sai pháp và có sự hợp nhất, rồi thì đúng pháp theo phe nhóm, rồi thì có vẻ ngoài đúng pháp theo phe nhóm và có vẻ ngoài đúng pháp có sự hợp nhất. Đấy là trường hợp về cái việc không cái hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội. Tương tự như vậy, chắc 80 là trường hợp mà hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa tội lỗi. Thì chưa, phía trên là không nhìn nhận tội lỗi, và đây là không sửa chữa tội lỗi. Cái cách thức thì cũng như vậy. Rồi thì đến cái mục 83 thì là liên quan đến cái trường hợp là các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. Có ba cái án treo, một án treo là không nhận tội, thứ hai là không sửa tội, thứ ba là không có từ bỏ tà kiến ác. Thì ở đó cũng có các trường hợp tương tự xảy ra như vậy, tức là các cái việc thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác này cho vị ấy sai pháp theo phe nhóm, rồi thì sau đó là sai pháp có hợp nhất, rồi thì là đúng pháp theo phe nhóm, rồi có vẻ ngoài đúng pháp theo phe nhóm và có vẻ ngoài đúng pháp có sự hợp nhất. Thì đấy là cái cách như vậy. 86 trường hợp khác này, các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị thường gây lên các sự xung đột cãi cọ tranh luận nói chuyện nhảm nhí tranh tụng ở hội chúng, nếu ở đó các vị tỳ khưu bàn bạc như vậy, này các đại đức, tỳ khưu này là vị thường xuyên gây lên những cái điều như vậy đó. Vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự khiển trách cái vị này, và các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách vị đến vị ấy sai pháp theo phe nhóm. Đấy là trường hợp là các vị tỳ khưu thường gây lên sự xung đột, tranh cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, tranh tụng ở hội chúng. Và các vị ấy bàn với nhau như vậy, và các vị đấy thực hiện cái hành sự khiển trách đến vị ấy sai pháp theo phe nhóm. Rồi thì khi đó thì hội chúng ở đó tranh cãi với nhau, hành sự phe nhóm là sai pháp, hành sự phe nhóm sai pháp, rồi thì hành sự hợp nhất sai pháp, hành sự phe nhóm đúng pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần phải được làm lại, để tranh luận với nhau trong trường hợp đó. Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như vậy, hành sự phe nhóm sai pháp, và các tỳ khưu nào nói như vậy, hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được là làm sai, hành sự cần phải làm sửa lại, trong trường hợp này các vị ấy trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng pháp, đúng pháp là nói là vì cái hành sự đó là theo phe nhóm sai pháp, rồi thì là chưa được thực hiện, và nếu mà cái đã là hành sự phe nhóm sai pháp thì tức là hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai và hành sự cần được làm lại. Còn nếu mà nói như vậy thì trường hợp này là các tỳ khưu đấy là các vị nói đúng pháp. 88 như vậy. 89 này, các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là thường gây lên các sự xung đột vân vân, nói chung là lặp lại các trường hợp trên gây ra cái tranh tụng ở hội chúng vân vân, nếu ở đó các vị tỳ khưu bàn bạc như vậy, này các đại đức, vị tỳ khưu là trường hợp gây lên các sự xung đột và tranh tụng ở hội chúng, gây lên chúng ta hay hành sự khiển trách đến vị này, các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vị ấy sai pháp và có sự hợp nhất. Ở đây là lặp lại các cái trường hợp trên và phân tích như vậy là đúng hay sai, chỉ ra cái đúng hay sai thì tất cả cái trường hợp này đều là sai cả. Tức là hội chúng ở đây có tranh cãi là hành sự theo phe nhóm sai pháp này, rồi hành sự hợp nhất sai pháp này, hành sự phe nhóm đúng pháp này, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng pháp, hành sự chưa được, tức là hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai và hành sự cần được làm lại. Và trong trường hợp đó, 91, vị tỳ khưu là nói như vậy, tức là các loại hành sự hợp nhất sai pháp vân vân, thì là nói là hành sự ấy chưa được thực hiện, hành sự ấy được làm sai, hành sự cần làm lại, là trong trường hợp này các vị tỳ khưu là nói đúng pháp. Thì đây trong tất cả các trường hợp đấy thì cứ theo nhóm và cứ sai pháp, có một hai trong hai cái yếu tố đấy lẫn vào trong cái hành sự đó, thì chắc chắn đấy là cái hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai và hành sự cần phải được làm lại. Ở đây thì nói một cách ngắn gọn như vậy, ở trong này thì và chỉ có trình bày lại, lặp đi lặp lại các cái điều đó mà thôi. À, thì 92, cái mục 92 cũng vậy, à, liên quan đến các cái tỷ khưu gây xung đột vân vân như vậy. Trong nó liên quan đến cái thực hành sự khiển trách, rồi thì có phần tranh luận tranh cãi với nhau, à, như vậy là có phải là hành sự đã được thực hiện chưa, hành sự đã có phải làm sai không, hay hành sự có cần phải được làm lại, cần phải làm lại. Và nếu mà ai nói rằng là đây là những cái hành sự chưa được thực hiện, hành sự làm sai, hành sự được làm lại, thì trong trường hợp này các vị tỷ khưu đấy là nói đúng pháp. 94-95 cũng vậy, nó chỉ khác là trong trường hợp này là các vị tỷ khưu gây nên xung đột đó, rồi các cái chúng ta hãy thực hiện hành sự khiển trách cái vị này, thì cũng lại lặp lại toàn bộ cái đó, tức là khi có tranh cãi. Và nếu mà ai nói rằng là đó là những cái pháp mà pháp cái pháp mà, cái ai mà nói rằng cái hành sự phe nhóm sai pháp, hành sự hợp nhất sai pháp, hành sự phe nhóm đúng pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng pháp, hành sự là những hành sự chưa được thực hiện, hành sự được là đã được làm sai, hành sự cần được làm lại, thì đó là những người nói đúng pháp. Có ai mà nói như vậy thì nói đúng pháp. Rồi thì ở đây là 98 là cũng là trường hợp nói lên cái sự trường hợp tỷ khưu gây nên các sự xung đột vân vân. Rồi thì hành sự khiển trách đến vị này. Rồi thì nó lặp lại cái đó, đấy là có liên quan đến cái vẻ ngoài đúng pháp, có sự hợp nhất. Cho đến 99, 100, 101. Trường hợp là các vị tỷ khưu là ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội không giới hạn, sống thân cận với gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với tại hàng tại gia, và đó vị thì khi hoàn bạc như này vân vân. À, như vậy là đây là cái tội là hãy thực hành cái sự chỉ dạy, liên quan đến thực hành sự chỉ dạy. Ở trên là liên quan đến các thực hiện hành sự khiển trách, đây là chỉ dạy thì cũng không có gì là khác. Rồi thì trong trường hợp đến cái hành sự trường hợp mà là 102, các trường hợp vị tỷ khưu là hàm hư hỏng các nhà tại gia đình, có hạnh kiểm sống gia vân vân, rồi thì thực hiện cái hành sự xua đuổi cũng tương tự như vậy. Và đây là cái hành sự xua đuổi cũng lại lặp lại tất cả những cái trường hợp trên. Rồi thì 103 là trường hợp thực hiện cái sự hòa giải đối với các trường hợp mà các vị tỷ khưu mắng nhiếc nói xấu gia đình gia chủ. À, thì đấy là thực hiện hòa giải cũng bằng cái cách tương tự. 104 là liên quan đến các cái vị tỳ khưu là phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội, cho nên là thực hành cái án treo về cái việc không nhìn nhận tội, và nó cũng theo các cái cách như vậy. Và nếu mà những cái cách nào mà liên quan đến cái việc đến cái pháp mà là việc ấy sai pháp theo phe nhóm, sai pháp có sự hợp nhất, đúng pháp theo phe nhóm mà có vẻ ngoài đúng pháp theo phe nhóm, có vẻ ngoài đúng pháp có sự hợp nhất vân vân, và tất cả những cái trường hợp đấy mà nếu mà ai khẳng định rằng những cái trường hợp đấy là hành sự chưa được thực hiện, hành sự được làm sai, được gì cần phải được làm lại, thì những cái tỳ khưu nói như vậy là hành động là nói đúng pháp. Trong trường hợp này là nói đúng pháp. Năm cái trường hợp còn lại thì cũng được mô tả tương tự như vậy. 105 là cái trường hợp liên quan đến vị tỳ khưu sau khi phạm tội lại không muốn sửa chữa tội, không muốn chữa lỗi, tức là cái khiển trách mà không có cái thực hiện cái án treo vì không sửa chữa lỗi. 106 là liên quan đến trường hợp vị tỳ khưu bị cái án treo mà không muốn từ bỏ tà kiến ác, từ bỏ tà kiến ác. Thì cũng vậy, nếu mà ai mà nói rằng là những cái việc thực hành hành sự đó theo sai pháp theo phe nhóm, sai pháp có sự hợp nhất, đúng pháp theo phe nhóm, có vẻ ngoài đúng pháp theo phe nhóm, có vẻ ngoài đúng pháp theo hợp nhất, thì những ai mà nói rằng cả những cái hành sự đó là chưa được thực hiện, hành sự đó làm sai, hành sự cần phải được làm lại, thì trong trường hợp này các tỷ khưu ấy là có vị nói đúng pháp. Rồi thì 107 là cái trường hợp nói về các trường hợp là được trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, rồi thì sau khi đó đã thu thúc làm bổn phận sửa đổi thỉnh cầu, rồi thỉnh cầu sự thu hồi sự khiển trách đó, thì cũng lặp lại tất cả những cái trường hợp trên. Tức là có thể có gặp phải cái trường hợp là hành sự phe nhóm sai pháp, hành sự hợp nhất sai pháp, hành sự phe nhóm đúng pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng pháp, hành sự chưa được, nếu mà nói những hành sự đó là chưa được thực hiện, đã được làm sai cần sửa lại thì đó là những người nói đúng pháp. Cần đấy là những người nói đúng pháp. 108 các trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, vị ấy làm phận sự đúng đắn trở nên thu túc, làm bổn phận sửa đổi rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Và cũng vậy, 109 trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, vị tỳ kheo làm phận sự đúng đắn trở nên thu túc, làm bổn phận sửa đổi rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. À, cũng tương tự như vậy. 110 rồi trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, vị ấy là vị tỳ kheo làm phận sự đúng đắn trở nên thu túc, làm bổn phận để sửa đổi rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. À, 111 trường hợp hội chúng thực hiện hành sự khiển trách và vị ấy làm phận sự đúng đắn trở nên thu túc, làm bổn phận để sửa đổi được rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Rồi thì ở đó cũng theo các cái cách như trên, tức là hành sự phe nhóm sai pháp, hợp nhất sai pháp, phe nhóm đúng pháp, phe nhóm có vẻ ngoài đúng pháp, sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng pháp. Nếu mà ai các cái tỳ kheo nào nói là những hành sự đó chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần phải làm lại, thì đấy là trong trường hợp đó là các vị kheo ấy là nói đúng pháp, à, trong trường hợp các vị tranh cãi với nhau đó. Rồi thì 112 trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, à, cũng vậy. Và 113 trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự xua đuổi. Trường hợp 114 trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự hòa giải, à, cũng như vậy. Rồi thì 115 là trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, rồi thì vị ấy làm phận sự đúng đắn trở nên thu túc, làm bổn phận để sửa chữa rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đó. 116 trường hợp là hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không sửa đổi tội lỗi. Phần trước là không nhìn nhận tội lỗi, phần này là không sửa chữa tội lỗi. Và cuối cùng 117 là các tỳ kheo trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. À, các vị tỳ kheo làm phần sự đúng đắn trở nên thu túc, làm bổn phận việc sửa đổi rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. Rồi thì khi đó các tỳ kheo bàn bạc như vậy này, để các đại đức được hội chúng thực hiện như vậy, thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, thì tỳ kheo này làm phần sự đúng đắn trở nên tu túc, làm bổn phận để được sửa đổi giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến cho vị này. Rồi thì các vị ấy thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác cho vị ấy, sai pháp theo phe nhóm hoặc là sai pháp có sự hợp nhất, hoặc là đúng pháp theo phe nhóm, hoặc là có vẻ ngoài đúng pháp theo phe nhóm, hoặc là có vẻ ngoài đúng pháp và có sự hợp nhất. Rồi thì hội chúng chú ngụ ở đó tranh cãi với nhau, hành sự phe nhóm sai pháp, hành sự hợp nhất sai pháp, hành sự phe nhóm đúng pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng pháp. À, cái hành sự này chưa được thực hiện, hành sự này đã được làm sai, hành sự này cần làm lại. Này các tỳ kheo, ở đó các tỳ kheo nào đã nói như vậy, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng pháp, và các vị tỳ kheo nào đã nói như vậy, hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được lại. Trong trường hợp này các tỳ kheo ấy đã là các vị nói đúng pháp, năm trường hợp này đã được tóm lược lại. À, thì đây là cái dứt cái chương Chapa là chương thứ 9. À, thì là toàn bộ cái chương này là đã được hoàn thành, và trong nó trong chương này thì có 36 cái sự kiện. Thì mở đầu thứ nhất là Đức Thế Tôn đã ngự ở xứ Champa và câu chuyện ở làng Vasabha. Rồi thì là cái vị đã thực hiện sự nỗ lực liên quan đến mong muốn của các cái vị vãng lai. Thứ hai là sau khi biết rằng các vị đã biết làm, rồi thì là từ đó đã không thể hiện sự nỗ lực, vân vân. Rồi thì là phạt tội vị đó vị không làm bị treo tội, và vị đó đã gặp đấng chiến thắng. Thứ ba là cái hành sự phe nhóm sai pháp, hợp nhất sai pháp, hành sự phe nhóm đúng pháp có vẻ ngoài đúng pháp như thế nào. À, rồi những cái trường hợp như vậy cũng đã được nói lên ở đây. Thứ tư là cái trường hợp hợp nhất có vẻ ngoài đúng pháp, rồi thì là một vị treo tội mỗi vị, một vị treo tội hai vị, một vị treo tội một số vị, một chỉ một vị treo tội cả hội chúng, rồi thì thứ năm là trường hợp hai vị cũng vậy, rồi thì một số vị cũng thế và hội chúng treo tội hội chúng, rồi thì bậc toàn tri cao quý sau khi nghe được đã cấm đoán đó là sai pháp. Thứ sáu là về hành sự thiếu lời đề nghị, có thiếu lời đề nghị mà có lời tuyên bố, rồi thì là loại hành sự thiếu lời tuyên bố có lời đề nghị, và tất cả những cái đó đều là sai pháp, sai pháp. Rồi thì có là thiếu cả hai phần, rồi lại không thuộc về pháp, không theo luật, rồi thì là nghịch cái bậc đạo sư, và thế nào là những hành sự có thể sửa đổi và không đáng được duy trì. Đấy là thứ bảy. Thứ tám là những hành sự sai pháp theo phe nhóm, rồi thì là có sự hợp nhất, rồi thì cả hai có vẻ đúng pháp, và cái Đức Như Lai cho phép về cái hành sự đúng pháp và có sự hợp nhất mà thôi, và chỉ có đúng pháp và có sự hợp nhất thì mới được chấp nhận. Đấy là thứ tám. Thứ chín là liên quan đến nhóm 4 vị, nhóm 5 vị, nhóm 10 vị, nhóm 20 vị, tức là các cái nhóm tỷ khưu đó, và nhóm 20 vị, rồi nhóm hội chúng có 5 cái hình thức như thế. Thứ 10 là liên quan đến việc trừ gia tu lên bậc trên và hành sự Parawana, rồi thì cùng với cái hành sự giải tội, rồi thì là cái thuộc về cái hành sự với nhóm 4 vị. Thứ 11 là trừ đi hai hành sự có việc là việc tu lên bậc trên ở các xứ trung tâm và sự giải tội, vân vân, tức là nói đến cái trường hợp đang nói đến cái số lượng của các vị tỷ khưu đó. Rồi thì liên quan đến chuyện tất cả các hành sự là thuộc về hành sự liên quan đến nhóm 5 vị, kể là nói đến các cái số lượng của các cái hành sự. 12 là trừ ra mỗi sự giải tội, và tiếp nó là các cái tỷ khưu nào thuộc nhóm 10 vị, rồi thì hội chúng có 20 vị là nhóm thực hiện tất cả các hành sự, rồi thì có liên quan đến hành sự các mọi nơi. 13 là liên quan đến chuyện là tỷ khưu ni cô tập sự sa di ni, các vị xả bỏ vị phạm tội cực nặng, bị án treo về việc không nhận thấy tội, vân vân, có mặt ở trong các cái hành sự này như thế nào. Rồi 14 là cái vị liên quan đến vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi, về việc có tà kiến, về việc là kẻ vô căn, kẻ trộm tướng mạo tỷ khưu, ngoại đạo, loài thú, giết mẹ, giết cha. 15 là giết A-la-hán, nếu thì khiêu chia rẽ, chảy máu, Phật, kẻ lưỡng căn, vị nhóm thuộc cộng chú khác, thuộc danh giới khác, với thần thông, tức là cái hành sự đấy có thành tựu hay không phụ thuộc vào những cái việc đó, thì có mặt những cái điều kiện này. 16 là các vị mà hội chúng thực hiện hành sự, 24 cái việc này đã bị cấm đoán bởi Đức Thế Tôn, bởi các việc này là không đầy đủ nhóm. Rồi thì 17 là các vị đang chịu hình phạt Parivasa, là vị thứ tư mà ban cho hình phạt Parivasa. Rồi thì trường hợp đưa về hình phạt ban đầu và hình phạt Manata, sự giải tội, thì và trường hợp không phải là hành sự và không phải là việc làm. Thứ 18 là cái vị xứng đáng đưa về lại hình phạt đó, ban đầu đó, và hình phạt Manata, rồi luôn cả cái vị xứng đáng sự giải tội. Tức là trong trường hợp này không tính vị đó vào trong cái tăng ga được. Không thể là những cái vị thực hành năm sự đó, không thể là những việc thực hành năm cái sự hành sự đó. Năm hạng này đã được Đức Thế Tôn giảng giải. 19 là trường hợp tỷ khưu ni cô tập sự sa di vân vân sa di, các vị xả bỏ, các vị phạm tội cực nặng, điên, loạn trí, bị thọ khổ hành hạ, không nhẫn. Rồi 20 là các vị không sửa chữa lỗi về tà kiến, vô căn, lưỡng căn, thuộc nhóm cộng chú khác, không thuộc danh giới ở trong cung chung, và các hành sự là của vị này. 21 là sự liên quan đến sự phản đối của 18 hạng người này không có giá trị, tức là liệt kê những hạng người không có giá trị trong khi phản đối giữa hội chúng. Rồi thì là sự phản đối của các vị thì trong sạch là có giá trị. 22 là liên quan đến các vị, đối với các vị trong sạch, tức là đã bị mời ra sai thì như thế nào, còn cái vị ngu si đã được mời ra đúng ra làm sao. Rồi kẻ vô căn, kẻ trộm tướng mạo, kẻ đi ra ngoại đạo thú vật, kẻ giết, 23 là kẻ giết cha mẹ, a la hán, ô uế, thì khiêu chia rẽ hội chúng, và luôn cả kẻ làm cháy Phật thì và kẻ lưỡng căn nữa. Thì tất cả 24, tức là 11 cái hạng người này không đáng được nhận vào. Rồi thì trường hợp kẻ có cánh tay bàn chân, cả sức có hai lỗ mũi tai, các cả hai bị đứt, vân vân. Rồi kẻ có ngón 25 là kẻ ngón tay móng chân gân tay liền ngón, lưng gù, mình tịt, có biếu cổ, bị nóng dấu, roi vọt, kẻ bị cáo thị tầm và kẻ có chân bị phù, vân vân. Rồi 26 là kẻ có trầm bệnh trầm trọng, bôi nhọ tập thể, chột mắt, tứ chi bị co rút què, vì liệt chân, khập khiễng, già yếu, mù, câm điếc. 27 là vị bị mù, câm, điếc, luôn cả câm điếc, bị mù, câm và điếc. Các trường hợp này là 32, không có thiếu sót. 28 là việc nhận vào của các vị ấy đã được Đức Thế Tôn giảng giải. Rồi thì là tội cần phải được nhìn nhận, tội cần phải sửa chữa, tà kiến cần phải từ bỏ không tìm thấy. 29 là các hành sự án treo dành cho các vị ấy có 7 trường hợp. Có 7 trường hợp là sai pháp. Rồi đã vi phạm như thế nào, đã rồi chấp nhận như nào, rồi cũng có 7 trường hợp sai pháp. 30 là đã vi phạm, không chấp nhận, 7 hành sự hoàn toàn đúng pháp. Rồi có sự hiện diện, có sự tra hỏi, có sự thú nhận là các nguyên nhân. 31 là các hành xử luật bằng sự ghi nhớ, khi không điên cuồng, theo tội, khiển trách, chỉ dạy, xua đuổi, hòa giải, án treo, hình phạt, đi vào xa. 32 là việc đưa trở lại hình phạt ban đầu, rồi thì hình phạt Manata, sự giải tội, sự thu lên bậc trên, tương tự như thế và các việc khác thực hiện cho tội khác, là 16 cái trường hợp này là trường hợp sai pháp. 33 là việc ấy, hành xử việc ấy cho vị ấy, 16 cái trường hợp này hoàn toàn đúng pháp. Nếu thay đổi lại từng điều một thì 16 trường hợp này là sai pháp. 34 là theo nguồn gốc ấy, từng đôi áp dụng cho vị ấy thì chúng cũng là 16 trường hợp đúng pháp. Và sự luân phiên theo từng nguồn gốc một thì Đức Chiến Thắng đã nói rằng đó là sai pháp. 35 là hội chúng đã thực hiện hành sự khiển trách cho vị gây lên các sự xung đột là hành sự phe nhóm sai pháp, nên các vị ấy đã đi đến chú khác. 36 tại đó vì họ đã thực hiện hành sự khiển trách sai pháp và có sự hợp nhất đến vị ấy. Rồi ở một nơi khác họ đã thực hiện hành sự khiển trách theo những phe nhóm đúng theo pháp theo vị ấy. Tương tự họ đã thực hiện hành sự có vẻ ngoài đúng pháp theo phe nhóm, rồi có sự hợp nhất, rồi thì là sai pháp có sự hợp nhất và đúng pháp theo phe nhóm. 38 và có vẻ ngoài đúng pháp theo phe nhóm và luôn cả các trường hợp này có sự hợp nhất. Sau khi thực hiện theo từng nguồn gốc một, vị có sự khéo léo có thể buộc thành sự luân phiên. 39 sự chỉ dạy dành cho vị ngu si thiếu kinh nghiệm về hành sự xua đuổi đối với vị nằm hư hỏng gia đình và thực hiện hành sự hòa giải đến vị bị mắng nhiếc. 40 là vị không nhìn nhận tội và không sửa chữa lỗi và vị nào không từ bỏ tà kiến. Rồi thì hành sự án treo của các vị ấy được giảng giải bởi vị hướng dẫn đoàn xe. 41 các câu hỏi về các hành sự hướng dẫn ở phần trên nên áp dụng vào hành sự khiển trách. Rồi thì đối với chính điều ấy, vị nào bổn phận nghiêm chỉnh đúng đắn đã thỉnh cầu vân vân. 42 là sự thu hồi đối với hành sự ấy với phần hướng dẫn hành sự ở dưới, với kể về các hành sự nơi này nơi kia và hội chúng ngự ở đó tranh cãi. 43 là chưa được làm, luôn cả đã được làm sai và cần phải được làm lại, và cũng trong việc thu hồi hành sự đó, các tỳ khưu ấy là các vị nói đúng pháp. Thứ 44, sau khi nhìn thấy sự hư hỏng, sự khiếm khuyết và sự thành tựu thành sự, bậc đại hiền sĩ đã nói về sự thu hồi, ví như nhà phẫu thuật chỉ dạy phương pháp chữa bệnh. Đấy là liên quan đến cái chương Champa và liên quan đến các cái hành sự của hội chúng đối với cái tỳ khưu trong một loạt các cái vấn đề về từ nhắc nhở khiển trách cái án treo cho đến việc thu hồi các cái hành sự đó. Thì hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục cái lời dạy của Đức Phật trong cái chương tiếp theo là chương Kosambi, nói về cái hành sự mà tại đó, tức là các hành sự nói về cái liên quan đến cái việc chia rẽ hội chúng ở Kosambi từ lúc khởi đầu cho đến kết thúc, nói về cái mầm mống chia rẽ trong câu chuyện này. Bắt đầu cũng khởi nguồn từ một cái việc tranh cãi về một cái điều luật không quan trọng, rồi thì từ xung đột cá nhân đã làm lan rộng lên tập thể và trở thành căng thẳng, đưa đến ẩu đả giữa các tỳ khưu mà khiến cho Đức Phật phải bỏ vào rừng sâu sống với các sự phục vụ của con voi đầu đàn. Rồi thì các yếu tố đưa đến sự giải quyết sự chia rẽ ấy là hành động tẩy chay tích cực của các cái cư sĩ của thành Kosambi, cuối cùng là cái sự tranh tụng được giải quyết do cái sự phục thiện của các cái tỳ khưu sai trái. Rồi trong đó còn nhiều câu chuyện liên quan đến các hoàng tử Digavu, nếp sống sinh hoạt của các vị đại đức Anuruddha, Nandia, Kambila đề cao sự sống chung hòa ái, không thù hận lẫn nhau là yếu tố quan trọng xây dựng, cần được xây dựng và duy trì trong đời sống tập thể. Và như vậy chúng ta sẽ tiếp sau cái ngày buổi hôm sau sẽ sang cái phần tiếp theo đó. Hy vọng là chúng ta lại có thêm được tiếp tục có được củng cố thêm, hiểu biết thêm một cách đầy đủ và đúng đắn những cái điều chế định của Đức Thế Tôn, giúp cho đời sống phạm hạnh của chúng ta trở nên viên mãn, giúp cho chúng ta có thể tu tập thành tựu về định, thành tựu về tuệ, dẫn đến cái sự giải thoát hoàn toàn vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não. Chúc cho các vị thành công.